Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 51, lý do mà Hoàng Thiên ra tay giết chết dòng tộc họ Hoàng là gì? Góc truyện audio.com. Chấm, cô và Triệu My chọn một nhà hàng vẻ hè ở trên y con đường Quảng Châu. Nơi này có rất nhiều món ngon nhưng nghiêng về món Trung hơn. Hai người con gái bước xuống từ chiếc xe Lamborghini số lượng có hạn khiến tất cả mọi người trên y con đường này đều đổ dồn ánh mắt vào cô và Triệu My. Từ cách ăn mặc cho đến chiếc xe đều thuộc nhãn hiệu nổi tiếng nên họ liền nhận xét cô là một tiểu thư nhà giàu có. Bác ơi, cho con món mì trường thọ này nhé. Cô rất thích ăn những món bình dân của Trung Hoa. Tuy nó rất rẻ nhưng nó lại mang vị đậm đà khiến cô nhớ lại vị của ba ba mình nấu khi còn nhỏ. Triệu My, em ăn cái gì? Cô thấy Triệu My có vẻ khá là lạ. Từ nãy giờ không thấy lên tiếng nên hỏi thử, chị cho em một phần thịt kho đông pha nhé. Triệu My nghe rất nhiều người ca ngợi món này nên muốn nhân dịp này thử ăn. Cô chủ quán ghi vào tờ giấy rồi quay vào trong kêu đầu bếp làm các món cô đã gọi, em sao vậy? Từ nãy giờ không tập trung thế. Cô nhìn vào khuôn mặt xinh xắn cả cô em này hỏi, không sao đâu à, em chỉ đang thắc mắc là tại sao anh với chị lại giận nhau thôi. Từ khi về nước em rất ít thấy hai anh chị vui vẻ như trước kia nữa. Triệu My hỏi cô về chuyện này. Câu hỏi này lại làm cho cô nghẹt lời, câu biết trả lời như thế nào, không có gì đâu. Chỉ là chuyện cãi vã của vợ chồng thôi. Cô lựa lời giải thích. Không muốn nói ra sự thật, Nhật hả? Chị đừng giấu em chung sống với anh chị cũng gần 19 năm, không thể nào mà em không hiểu tính khí của hai người. Ngày hôm nay em về nước là muốn hỏi rõ chuyện này. Triệu My có nghe Ken kể lại câu chuyện này nên quyết định lập tức về nước giải quyết mối thù hận này. Nếu em đã muốn chị nói thì chị sẽ nói cho em biết. Anh ta là kẻ máu lạnh đã sát hại 18 mạng người nhà họ Hoàng. Khiến chị phải trở thành trẻ mồ côi còn hồ đồ đám cưới với kẻ thù rồi sinh con của anh ta ra. Điều này chị không thể chấp nhận được. Chị luôn nuôi ý định bỏ trốn nhưng 10 lần thì hết 10 lần kế hoạch của chị đều không thể thành công được. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi kể ra hết mọi uất ức trong lòng mình cho Triệu My nghe. Chị có muốn biết lý do tại sao anh ấy phải giết 18 mạng người nhà chị không? Triệu My đã quyết định đem toàn bộ sự thật kể lại cho cô nghe. Nỗi quá khứ đẫm máu này và mối thù hận từ đời này sang đời khác đã kéo dài quá lâu rồi không thể cho nó tiếp tục phá vỡ hạnh phúc của người anh. Và chị dâu này, đó là ba mẹ chị ngăn cản không cho anh ta quen chị. Cô tức giận nói, đó chỉ là một phần rất nhỉ trong chuyện này thôi. Vậy chị có biết tại sao ba mẹ của em phải chết không? Triệu My tiếp tục hỏi cô một câu. Nhưng những lời nói này rất lạ, ba mẹ bị tai nạn xe. Cô có nghe anh kể qua nhưng hỏi vì sao thì anh lại không muốn kể nữa nên bây giờ cô chỉ biết như thế thôi. Đó là giả vì muốn để tránh cảnh sát lật lại hồ sơ 20 năm trước thôi. Ba của chị đã cưỡng hát Yota P mẹ em và tịch thu mọi tài sản của gia đình bên ba. Ép gia đình em phải rơi vào việc thiếu nợ ngân hàng tới cuối cùng vì mối nhục nhã đã khiến mẹ phải giao nộp mạng cho thần chết. Ông ấy lấy cớ mẹ em chết giàn ra một cái bẫy cho bố em phải ngồi tù cho đến chết. Chị không phải là con của ông ấy, chị được ông ấy nhận nuôi từ một cô nhi viện khi chị còn rất nhỏ. Đây là những gì ông ấy đã nói với gia đình em. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nếu không nói cho cô biết sự thật thì thù hận càng dày đặc hơn nữa, không thể nào. Bố và chị có cùng huyết thống. Và điều đặc biệt hơn nữa là ông ấy không thâm độc như những gì em kể. Có thể em nói ông ấy sử dụng ma túy để làm người khác nghiện thì chị đồng ý. Cô nhất quyết không tin vào lời nói của Triệu My. Đây là quyển nhật ký trước khi mẹ em qua đời, em mong chị sẽ đọc và hiểu được. Việc trả thù của anh hai em có thể nói là sốc nổi vì tình yêu nên anh sát hại cả 18 mạng người, nhưng khi nhận thấy ông ta không phải bố ruột chị anh mới quyết định ra tay. Mối thù lớn nhất của anh ấy đã được trả. Giết người phải đền mạng đó là điều tự nhiên trong giới xã hội này. Anh ấy trả được mối thù lớn nhưng cái giá mà anh phải trả là chị lạnh nhạt với anh ấy. Nếu chị nói không tin em có thể hiểu nhưng khoa học ngày nay rất tân tiến. Nhóm máu đang mang trong người chị là nhóm O, còn ông ta là nhóm máu AB. Nếu không tin thì chị có thể đi xét nghiệm. Tử thi của ông ấy vẫn chưa phân hóa nên có thể lấy mẫu móng tay hoặc tóc đi xét nghiệm. Triệu My đã từng thử đi xét nghiệm máu của cô và ông ấy khi về nước. Kết quả là không có quả hệ huyết thống, chị. Không thể nào được cô bị bàng hoàng khi đối mặt với sự thật. Ngày xưa khi cô bị tai nạn bị mất rất nhiều máu nhưng khi truyền máu thì bố lại không thể truyền được vì khác nhóm. Lúc ấy cô rất còn nhỏ nên không hiểu. Bây giờ sâu chuỗi lại các sự việc thì mọi trình tự mà Triệu My nói đều rất trùng khớp, chị phải tin. Đây là sự thật, anh ấy luôn cố giấu đi mọi bằng chứng này để tránh làm chị đau khổ nhưng chị lại không thể cho tha thứ cho anh ấy được. Em về đây để kể lại mọi thứ cho chị hiểu, rốt cuộc thì mọi sự việc cũng đã sáng tỏ. Chép này là mình muốn cho các bạn hiểu rõ tại sao Hoàng Thiên lại giết 18 mạng người nhà họ Hoàng. Có bạn có cảm thấy cái cách mà anh làm như vậy có đúng không? Nợ máu trả bằng máu liệu có thể chấp nhận? Cho tớ lượt vote, comment của các bạn và xem nhiều nhé. Cách chương.